dùng câu điểm đá hóa vàng cũng không thể hình dung khả năng của người, người ngay cả điểm phân cũng thành vàng a. Đồng Thiên Lãnh mang theo vẻ thành kính phát ra từ đáy lòng, lão đại a, ta đối với ngươi, ta yêu ngươi a. Ta yêu ngươi yêu đến, ngừng. Toàn thân Vân Dương đã sớm nổi da gà, từng đợt khí lạnh phát ra từ tâm can phế phủ, khiến hắn không tự chủ mà rét run. Hai mắt đều có chút đăm đăm, con mẹ nó. Vân Dương thốt ra, cũng chỉ có ba chữ này. Vân Tôn từ trước đến nay đều vô cùng ôn tồn lễ độ. Có thể khiến Vân Tôn có thể phát ra lời thô tục như thế, Đồng Thiên Lãnh này cũng có thể xem như là một thiên tài, Đồng Thiên Lãnh. Vân Dương tràn đầy căm ghét nhìn hắn, ngươi, không phải ngươi, lão đại a. Đồng Thiên Lãnh cảm thấy mình như nhận lấy 10.000 điểm tổn thương, ủy khuất nói, Đồng Thiên Lãnh, ta dù sao cũng là thiếu gia đại tộc, sao có thể như vậy? Ta thích nữ nhân a. Vân Dương hoài nghi nhìn hắn thật. Không tin ta cởi quần cho ngươi xem. Ta nhìn cái cọng lông. Vân Dương đạp tới một cước, thế mà dám là ta buồn nôn. Đây là sự kính ngưỡng của ta đối với lão đại a. Đồng Thiên Lãnh chịu một cước, không chút tức giận, ngược lại có chút vinh quang. Dương Dương đắc ý nói, thần nhân như lão đại, nhất định phải tôn kính. Vân Dương vỗ vỗ trán, sao hôm nay ngươi lại tới? Hộ vệ của ngươi đâu? Ai, Đồng Thiên Lãnh bị Vân Dương hỏi tới chuyện thương tâm, thở dài u oán một tiếng khiến Vân Dương không kìm được trùng mình, sau đó bắt đầu tố khổ. Lão đại ngươi không biết trong thời gian này ta đã gặp chuyện gì oa, mặt Đồng Thiên Lãnh cơ hồ giải nước mắt một giải nước mũi, sụt xịt, từ khi ta thắng bọn hắn nhất định ép ta nói ra cao nhân đứng đằng sau a, thế nhưng Đồng Thiên Lãnh ta là ai? Đồng Thiên Lãnh ta từ trước đến nay hiệp can nghĩa đảm, tấm lòng rộng mở, đối đãi bằng hữu đều là cúc cung tận tụy, với huynh đệ không tiếc mạng sống. Sao ta có thể bán đứng bằng hữu? Đồng Thiên Lãnh khẳng khái kịch liệt nói, cho nên dù có đánh chết ta cũng không khai, thế nên bọn hắn liền giam cầm ta, giám thị ta. Ngay cả ta đi nhà xí, cũng có người đi theo, mấy ngày này ta sống không bằng chết a. Đồng Thiên Lãnh cố gắng muốn được Vân Dương đồng tình khen ngợi, than thở khóc lóc không ngừng. Rõ ràng là ngươi muốn ăn một mình. Vân Dương không chút lưu tình vạch trần. Ách, Đồng Thiên Lãnh biết không thể nói tiếp, lập tức đổi thành một bộ thành thật, lão đại, ngươi nói, trên thế giới này có ai không muốn ăn một mình? Đúng hay không? Nếu chúng ta có tài nguyên tốt như vậy, sao còn muốn chia sẻ cho người khác a? Đúng không? Hai người chúng ta kiếm đầy bồn đầy bát, để mấy tên kia đi xin cơm, không phải sảng khoái a? Lúc cao hứng liền vứt cho bọn hắn mấy đồng, lại khiến bọn hắn sủ mấy tiếng, tư vị kia, thật thoải mái, đúng không? Đó mới là nhân sinh chi đỉnh a. Mặt Vân Dương tựa như trầm thủy, tức sạm mặt lại. Nhân sinh của con hàng này, cũng chỉ có chút truy cầu như vậy, bớt nói nhảm. Vân Dương đưa tay tiền thắng cược đâu? Đồng Thiên Lãnh lập tức trì trệ, lão đại, quan hệ giữa hai huynh đệ ta không nên nói đến mấy chữ tiền bạc a, ngươi không muốn đưa. Thần sắc Vân Dương bình tĩnh, cười hắc hắc, vậy ta từ bỏ. Đừng a, đừng từ bỏ a, Đồng Thiên Lãnh lập tức luống cuống, hắn vốn đến tặng lễ, chỉ trách vừa rồi miệng tiện không nhịn được, ta bỏ. Ta đi xem mấy người khác, xem họ có cho hay không. Lão đại, và ngươi, Đồng Thiên Lãnh nhanh chóng quỳ xuống, ngươi không quan tâm ta sẽ không sống nổi a, thật tiện, Vân Dương im lặng, không còn lời nào để về con hàng này nữa. Ta cũng cảm thấy như vậy, Đồng Thiên Lãnh cũng im lặng. Hắn không tiện còn có thể làm gì a? Cái này thật không phải tiện bình thường, hắn là thần tiện a. Như vậy? Vân Dương nhìn đống đồ Đồng Thiên Lãnh lấy ra, kinh ngạc nói. Lần này, đánh cược lớn. Đồng Thiên Lãnh cười hắc hắc, có chút tinh thần vô cùng phấn chấn, tiền đánh bạc tổng có 1.500 mai huyền tinh. Ta cảm thấy chỗ này quá ít, cho nên ta cũng lấy ra 500 mai huyền tinh nữa, hiếu kính lão đại, hắc hắc hắc, cái này có chút không đúng a. Vân Dương hồ nghi nhìn Đồng Thiên Lãnh, lúc ấy ngươi nói là mỗi người cược 100 huyền thạch, một viên đan dược, ngoài ra còn điều kiện mặc đồ xanh, lại thêm được đánh một trận, vô luận tính thế nào đi nữa, cũng không được đến 2.000 mai huyền tinh đi. Đồng Thiên Lãnh gãi gãi đầu, chuyện là như vậy, khụ khụ, lần này đánh cược vì thời gian quá gấp, bọn hắn đều muốn nâng giá, ý định một lần vét sạch gốc gác của ta, cho nên liền đặt thêm, mỗi người 200 huyền tinh, lại thêm một viên tẩy tủy đan. Vân Dương ho khan, trợn mắt một cái. Đám gia hỏa này thật biết tính toán, gia tộc bọn hắn đều không có tẩy tủy đan, coi như có thể phân đến trên đầu bọn hắn cũng không biết đến năm nào. Nhưng, Thái gia gia nhà ta chính là đệ nhất đan sư của cả Bát Đại gia tộc, tẩy tủy DNA này, nhà ta có. Đông Thiên Lãnh nghiến răng nghiến lợi một hồi, sau lại dương dương đắc ý, đám gia hỏa này vốn muốn hồi nhau lừa sạch của ta, vì vậy định ra giao ước, ba bọn hắn cùng ta đánh cược, mỗi người 200 huyền tinh, một viên tẩy tủy đan, lũ khốn kiếp này thật biết tính toán. Bọn hắn không nghĩ bản thân sẽ thua, cứ nghĩ sẽ ăn chắc ta. Sau đó bọn hắn mỗi người một phần, được huyền tinh, lại được cả tẩy tủy đan, lại còn có thể đánh ta một trận. Vân Dương xì xì răng, điều kiện như vậy, rõ ràng là bảy ngươi, ngươi cũng đáp ứng cho được. Sắc mặt Đông Thiên Lãnh xấu hổ, ta đã yêu cầu khiêu chiến, người ta cũng đưa ra điều kiện, ta có thể không đáp ứng. Coi như biết rõ đó là cái bẫy cũng phải nhảy vào a, chẳng lẽ chân trước ta nói khiêu chiến, chân sau người ta nói tiền cược, ta liền chê đắc không cá nữa, ta không gánh nổi cái mặt mo này a lão đại a. Vân Dương triệt để im lặng. Nghiêng mắt nhìn khuôn mặt hề hề đê tiện, thầm nghĩ, với bộ mặt này, ngươi còn gánh không nổi. Ngươi còn có nửa điểm mặt mũi a? Đông Thiên Lãnh lại bắt đầu mặt mày hớn hở, bọn hắn muốn hố ta há có thể không biết, nhưng ta đối với lão đại có lòng tin tuyệt đối, ngươi nói có thể thắng, liền nhất định sẽ thắng. Cho nên ta không chút sợ hãi. Kiên quyết nghênh chiến, ha ha ha, lão đại ngươi cũng không thấy được a, ba tên kia thấy cứ như vậy mà thua. Sắc mặt lúc đó như chết cha chết mẹ, a ha ha, vui chết ta, thật vui vẻ, vui đến ta không ngừng vỗ mông, ha ha ha. Vân Dương trợn trắng mắt, đừng vuốt mông ngựa, Đông Thiên Lãnh, tâm tư của ngươi, ta còn không biết a. Lúc ấy ta đã nói với ngươi, nếu thua ta ra hết, là được a. Ngươi con mẹ nó không phải là nghe vậy, nên mới dám cược. Đông Thiên Lãnh chỉ tay lên trời thề thề, lão đại, ta là loại người này a. Ngươi nhìn khuôn mặt thành thật của ta này, Vân Dương hừ một tiếng. Đông Thiên Lãnh lập tức ngượng ngùng, hắc hắc cười gượng hai tiếng, con mắt loạn chuyển. Thực tế con hàng này chính là nghĩ này, Vân Dương nói sẽ bồi tiền cược. Hừ, nếu thua, ta chuyển hết đến thân tiểu tử này. Tối đa hắn cũng chỉ chịu đánh một trận, dù sao, cũng có phải lần đầu, nhưng nếu thắng, hắn chính là thần tài của ta a. Bây giờ lại bị Vân Dương một lời lập tức vạch trần. Hắn cũng hơi cảm thấy xấu hổ, nhưng da mặt hắn sớm đã ném lên 9 tầng mây, vì vậy cũng chỉ có một chút xấu hổ mà thôi, lập tức liền khôi phục lại, chỉ thiên chỉ địa thề thốt. Ta lười so đo với ngươi. Vân Dương trợn trắng mắt, vậy cũng không đủ a, ba kẻ nghèo hèn bọn hắn không có tẩy tủy đan, bản thiếu cũng không rảnh bức ép bọn hắn, vì vậy quy ra tiền, mỗi tên 300 huyền tinh. Đông Thiên Lãnh nịnh nọt, lão đại, ta không có chút hư giả lừa dối ngươi a. Vân Dương hừ một tiếng, hộ vệ của ngươi đâu? Hộ vệ vẫn ở khách sạn a, ta trộm chạy ra ngoài. Đông Thiên Lãnh hì hì cười mấy tiếng, vừa vặn mấy ngày nay có chút việc, khiến hai tên kia bận sức đầu mẻ trán, đi thăm hỏi họ Thu kia, ta mới có chút khoảng trống. Họ Thu? Vân Dương sững sờ. Chính là tên hoàng khố Thu gia kia. Thu Vân Sơn. Hắn thực là một tên bại gia tử chuyên gây chuyện thị phi. Đông Thiên Lãnh mặt mày hớn hở, hết sức vui mừng, mấy ngày trước hắn đi Thanh Vân Phường, sau đó không biết sao mà hắn cùng người khác đánh cược, nói trong 3 tháng thu phục Vân Túy Nguyệt, thế là liền bắt đầu theo đuổi, kết quả là vừa mới theo đuổi được mấy ngày. Lại bị hậu trường cứng sau lưng Vân Túy Nguyệt quất lại, tên gia hỏa Thu Vân Sơn thua cuộc thì cũng thôi, lại còn bị thúc thúc hắn đánh đến chết đi sống lại, nghe nói thiếu chút nữa trứng trứng cũng bị đá nát. Bây giờ còn đang nằm liệt nửa sống nửa chết ở nhà thúc thúc hắn đâu, Thu Vân Sơn. Thanh Vân Phường. Vân Túy Nguyệt. Nhãn tình Vân Dương sáng lên, lập tức biểu lộ bộ dạng tràn đầy phấn khởi, vậy mà còn có chuyện như thế. Mau nói cho ta, ha ha, ta thích nghe nhất à mấy chuyện người khác gặp xui xẻo. Vân Dương một bộ bát quái, khiến Đông Thiên Lãnh cảm thấy như gặp tri kỷ, vỗ đùi lão đại, người không hổ là lão đại của ta à. Ta cũng thích xem người khác gặp chuyện không may, oa ha ha ha, hai ta thật là anh hùng sở kiến lược đồng. Hiện tại, Vân Dương đối với tên gia hỏa Đông Thiên Lãnh này có chút không hiểu, càng ngày càng thích. Tiện nhân này mặc dù rất tiện, bất quá, thật là phúc tinh của ta a. Lúc ta thiếu tài nguyên,